Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 631, tăng giá. Converter dung kiều cầu phiếu du thuyền tiếp tục trẻ qua sóng. Hướng bên trong biển khơi đi. Chân phàm bọn họ mấy cái ở trên bong phơi nắng nói chuyện phiếm. Uống chút rượu, cảm giác vô cùng thích ý. Thỉnh thoảng có quần áo hấp dẫn các cô gái bưng rượu tới. Để cho Thành Long thỉnh thoảng liếc mắt, nhìn bọn hắn ngực cùng tụ trưởng trắng nõn bắp đùi. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên liền nghe được Belinda từ phía dưới trên bong truyền tới kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Xem, có hải âu, có chim biển địa phương, thì có đất liền. Quả nhiên không mấy phút nữa, liền nghe được Belinda tiếng thứ hai thét chói tai. Là một đất liền, giống như là một đảo. Chúng ta muốn gặp được thổ dân. Thổ dân, bây giờ nước Mỹ dọc theo bờ biển đảo còn có xuyên lá cây. Cầm trường mâu vẽ mặt hoa thổ dân. Nàng lấy là mình tới Nam Thái Bình Dương. Hoặc là người Anh điêng chiếm lĩnh đảo. Có chim biển địa phương thì có đất liền. Phía trước đúng là một cái đảo. Nhưng là cũng không phải lớn đảo nhỏ. Chỉ có thể coi là một khối đá ngầm mà thôi. Tương đối to lớn đá ngầm. Ở chân phàm tỏ ý xuống. Du thuyền ở đá ngầm cách đó không xa thả neo. Nexon thuyền trưởng phái người dùng cano đưa Belinda cùng Rachel hai cái cô gái lên đảo. Chân phàm thì cùng Thành Long còn có Nexon cùng đi câu cá. Nexon đang câu cá phương diện có rất tốt kinh nghiệm, mà Thành Long đối với câu cá không việc gì nghiên cứu. Ba người lách ở một chiếc thuyền máy ở trên. Nexon rất hiển nhiên ở trước mặt hai người phô bày mình cao siêu câu cá kỳ xảo. Rất nhanh liền câu được tới hai ngày. Mà chân phàm cùng Thành Long không có gì cả câu được. Phạm Băng Băng ở du thuyền bên cạnh bơi lội. Nhiệt độ có chút lạnh. Nhưng là cô nương này lại có thể không sợ lạnh. Còn lội hứng thú rồi giáo. Bơi một hồi. Một người có thể cảm giác được không có ý gì. Lên thuyền. Cọ rửa một phen sau đó. Tiếp tục quần áo đồ bơi trùm khăn tắm thi đấu mặt trời. Đứng xa xa nhìn ba cái người đàn ông câu cá. Thời điểm trạng vạng tối, chân phàm bọn họ trở về. Cuối cùng ba người đều có thu hoạch. Nhân viên làm việc trên tàu đem cá bắt được phòng bếp. Tự nhiên có đầu bếp giúp thu thập. Mà hai cái cô gái cũng từ các đảo trở lại. Trên mặt đỏ bừng, cảm giác chơi tương đối tận hứng. Ở các đảo ở trên lượm một ít không biết là cái gì vật nhỏ. Tóm lại hưng phấn không được. Đầu bếp tay nghề cũng không tệ lắm. Mọi người ăn rất tận hứng. Bữa ăn tối sau, Thành Long đề nghị khiêu vũ. Sau đó liền có mấy cái ăn mặc rất hấp dẫn cô gái tới. Thành Long định ôm một người cô gái. Nhưng là tổng là không thể được như ý. Cho dù là Thành Long cầm ra một quyển tiền USD định nhét vào nàng rãnh sâu cổ áo trong. Cũng vẫn là không có được như ý. Ngược lại là khác mấy phụ nữ thấy Thành Long rất rộng rãi. Đều có điểm hứng thú tới cùng hắn khiêu vũ nói chuyện phiếm. Chẳng qua là một nữ nhân đầu tiên như cũ chút nào đối với Thành Long loại này điệu bộ phớt lờ không? Để ý tới, liền làm hắn là không khí vậy. Ngược lại là chân phàm hướng nàng xem lúc tới. Hướng về phía chân phàm hơi gật đầu mỉm cười. Chân phàm hướng về phía ngồi ở mình bên cạnh Nexon dỉ tai mấy câu. Nexon biểu tình trên mặt có chút cổ quái. Nhưng là suy nghĩ một chút những người có tiền này điệu bộ. Cũng liền không có nói gì. Đi tới. Hướng về phía cô gái kia nói mấy câu. Người phụ nữ kia trên mặt mỉm cười từ từ đọng lại. Sau đó kiên định lắc đầu. Anh Trân, người coi trọng người phụ nữ kia. Một bên khác Phạm Băng Băng cảm giác được mình không có hấp dẫn ở chân phàm sự chú ý. Ngược lại bị trên thuyền này phục vụ nữ sinh hấp dẫn. Có chút nũng nịu vậy hướng về phía chân phàm nói. Coi là vậy đi. Chân phàm mỉm cười. Hắn tự nhiên biết Phạm Băng Băng tâm tư. Liền nắm nàng tay. Nhẹ nhàng vỗ một cái an ủi. Yên tâm. Người so với nàng đẹp. Chẳng qua là ta đối với nàng có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc là một kiểu đàn bà gì. Ta có cái gì yên tâm không yên lòng. Phạm Băng Băng hờn dỗi trợn mắt nhìn chân phàm một cái. Người nhắc tới mà nói, hay là đối với tiểu thư Stewart đi nói đi. Ta có thể coi là không thể ngươi người nào đâu. Cô gái này ở chỗ này ăn năn hối hận, để cho Trần Phàm có chút khóc cười không thể. Bất quá là thuận miệng nói một câu, coi như là không ổn làm, cũng không cần phản ứng lớn như vậy đi. Vừa hướng Phạm Băng Băng cười nói, bây giờ cũng yên tâm, ta không cần những trao đổi ích lợi, ta nói qua giúp ngươi, liền nhất định sẽ giúp ngươi. Cho nên, ta cảm thấy quan hệ giữa chúng ta tốt nhất là thuần túy một chút bạn quan hệ. Như vậy không phải càng tự tại sao? Phạm Băng Băng bỗng nhiên bị Trần Phàm như vậy thẳng thừng lời nói có chút lúng túng, không biết làm sao tiếp chiêu. Bởi vì là nàng trong lòng quả thật đã nghĩ như vậy. Mình như vậy đến gần Trần Phàm, như vậy lộ ra thủ đoạn của phụ nữ, bất quá chỉ là muốn cho Trần Phàm là mình nhiều chiếu cố một chút. Nhưng là theo tiếp xúc, luôn cảm thấy người đàn ông này trên người có loại tư tính vậy. Ngược lại để cho mình loại này đến gần hắn tâm tư trở nên tự nhiên làm theo vậy. Tốt lắm, ngươi tâm tư ta đều biết. Ta giúp ngươi thật ra thì cũng là muốn trợ giúp ở Hollywood lẫn vào người Trung Quốc. Cũng không dễ dàng, huống chi ta sau này lười lan lộn vòng giải trí. Cho nên, bây giờ có nhân mạch có thể lợi dụng liền thật tốt lợi dụng đi. Đến lúc đó, thời gian dài, bị người quên lãng lại đi tìm quan hệ, cũng không tiện người đợi thấy. À, Phạm Băng Băng giật mình kêu một tiếng. Nàng giật mình là Trần Phàm mới xuất đạo, liền thu được Oscar cao nhất vai nam chính phần thưởng, mà hắn lại có thể ở mình nhất phi trùng thiên thời điểm, lại phải thối lui ra vòng giải trí. Nhất thời liền bị kinh hãi, há miệng một cái, muốn nói điều gì, mới phát giác, mình lại có thể không biết nên nói như thế nào. Cảm thấy kỳ quái. Trần Phàm cười to, ta không quan tâm cái gì danh tiếng, cũng không quan tâm cái gì kim tiền. Lời này có thể có chút làm kiêu. Danh tiếng cái gì, đối với ta mà nói thật không trọng yếu. Ta chức vụ mình thật ra thì chính là một trung y. Mà kim tiền, người cũng biết, ta không thiếu tiền, cũng không thiếu thủ đoạn làm tiền người. Như thế nói còn có thể hiểu một chút. Trần Phàm vốn cũng không phải là đóng kịch. Hơn nữa hắn rượu vang, đây chính là ngày vào đấu vàng. Hơn nữa hắn phòng khám bệnh thu vào, dễ dàng là có thể kiếm ở trên so với kia chút Hollywood ngôi sao khổng lồ còn nhiều hơn nhiều lắm. Tiền, suy nghĩ một chút, nếu như mình có nhiều như vậy tiền, phải còn như thế cực khổ đi diễn xuất đi đút lót nịnh nọt người khác sao? Vậy phải hay không phải mình muốn làm cái gì thì làm cái đó? Còn không ngừng muốn vỗ như thế nào điện ảnh liền vỗ như thế nào điện ảnh. Nơi nào còn cần phải xem sắc mặt của người khác. Thậm chí còn ủy khúc cầu toàn đi liều mạng rượu. Thậm chí nho nhỏ hy sinh một chút nhan sắc. Cho dù là không được dương, cũng đủ để cho mình chán ghét. Ta hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá bây giờ muốn, tựa hồ cũng đúng. Phạm Băng Băng không khỏi cảm khái. Nếu như ta giống như ngươi vậy có tiền, ta chuyện thứ nhất phải làm sự việc, chính là vỗ một bộ mình muốn đóng phim. Sau đó chính là mua một chiếc giống như ngươi như vậy du thuyền đi chu du thế giới. Như vậy sự việc, người đã sớm làm, hoặc là đang hoạch định làm. Tóm lại, ta vẫn vô cùng hâm mộ ngươi. Đây mới thật sự là làm mình. Sớm muộn có một ngày ngươi cũng biết như vậy. Trần Phàm an ủi nàng một câu. Mặc dù không biết nàng phát triển sau này thì như thế nào, nhưng là ít nhất kể từ bây giờ tới xem, chỉ cần nàng cố gắng, hẳn cũng sẽ không kém. Hai người nói chuyện một hồi, Trần Phàm vừa hướng trở lại bên cạnh mình ngồi xuống uống rượu Nexon bên tai nói mấy câu. Nexon như cũ có chút nghi ngờ không rõ ràng. Hắn mới vừa rồi đem cái cô gái đó ý tưởng chân thật chuyển cáo liền Trần Phàm. Nhưng là Trần Phàm tại sao còn muốn đưa yêu cầu như vậy? Suy nghĩ một chút, có chút không rõ, chỉ thật là có chút không quá tình nguyện hướng cái cô gái đó đi tới. Nói thật ra, vừa mới bắt đầu lần đầu tiên, hắn lấy là Trần Phàm là ôm cái loại đó thử một chút tâm tính. Hơn nữa hắn cũng cho rằng Trần Phàm cũng trốn không ra những người có tiền kia người chơi những cái kia hoang dâm vô sỉ trò lừa bịp. Nhưng là nghe cái cô gái đó lời nói sau đó, hắn liền chân phàm là ở làm người khác khó chịu. Vì vậy nguyên thoại chuyển cáo, cũng là hy vọng chân phàm có thể từ bỏ ý định. Không nghĩ tới hắn lại đề nghị. Hey, ta là thuyền trưởng McQuay Nexon. Nexon hướng về phía cái cô gái đó nói. Người có thể kêu ta Nick. Người đã nói với ta. Hơn nữa ta cũng biết ngươi. Mặc dù chúng ta trước khi người quản lý không phải ngươi. Nhưng là ngươi có thể tưởng tượng. Nếu như một cái người trên thuyền không nhận biết chiếc thuyền này thuyền trưởng. Đó sẽ là một món biết bao gầy gâu hơn nữa nghiêm trọng sự việc. Người kia, lại để cho ngươi trở về. Cô gái hướng về phía Nexon nói. Đúng, đúng vậy, ta không có cách nào cự tuyệt. Hắn là ta ông chủ. Nexon bất đắc dĩ nhún vai. Đúng rồi, ngươi tên chữ. Ngươi biết cái này người trên thuyền tương đối nhiều. Ta cũng không nhất định có thể nhớ mỗi một người tên chữ. Huống chi trước kia các ngươi là quỷ Olivia quản. Melissa Block, cô gái thoải mái đưa tay ra. Cùng Nexon cầm cười nói. Ta để cho ngươi làm khó phải không? Không quan hệ, chờ một chút thuyền sau đó. Ta liền sẽ rời đi nơi này. Không có một cái địa phương là sạch sẽ. Ta lấy làm cho này bên trong sẽ có chút bất đồng. Nhưng là, ngươi bây giờ cũng biết. Ta không biết, nhưng là... Ông chủ trước kia không phải người như vậy. Ta không biết tối nay tại sao sẽ như vậy. Thật xin lỗi. Hắn ở ta gian nan nhất thời điểm chứa chấp ta. Hơn nữa tiền lương còn vô cùng phong phú. Ta cũng biết ta tối nay cách làm rất không đúng. Nhưng là, ta không thể giống như ngươi vậy vừa đi liễu chi. Nexon lắc đầu. Xì. Melissa Block cười. Sau đó lắc đầu. Ta vừa không có để cho ngươi và ta cùng nhau rời đi. Chấm ngoặc kép, nhưng là ta rất áy náy. Dẫu sao đây là một phần tiền lương tốt công tác. Cũng là một phần để cho người chán ghét công tác không phải sao. Melissa Block thở dài một cái. Tốt lắm, ta sẽ không để cho ngươi khổ sở. Chờ lát nữa, ta sẽ đích thân nói với hắn. Vốn cho là hắn là người tốt. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Không biết nàng đáng tiếc cái gì. Nexon không hỏi. Đặc biệt chán nản từ Melissa Block bên kia trở lại. Nexon quyết định cùng chân phàm nói một chút. Cho nên hắn đi tới một bên hướng về phía chân phàm vẫy vẫy tay. Chân phàm cười một tiếng. Biết hắn muốn nói gì. Nhưng vẫn là đi tới. Cười nói. Như thế nào? Nói thành chưa? Ta không hiểu. Tại sao nhất định phải làm như vậy? Ngươi tối nay để cho ta xem không hiểu. Bạn của ta, Nexon sắc mặt có chút nghiêm túc vừa nói. Ông chủ, ta có thể thỉnh cầu ngươi một chuyện sao? Để cho tối nay chuyện này cứ như thế trôi qua đi. Cái cô gái đó, ta không muốn cưỡng bách nàng. Ta biết, nhưng là ta sẽ đích thân cùng nàng đi nói. Ta sẽ xử lý tốt. Chân phàm vỗ vai hắn một cái. Ngươi đã làm đầy đủ. Uống ly rượu ngon đi. Tối nay cứ việc mở rộng ra uống. Nexon còn muốn nói điều gì. Nhưng là há miệng một cái. Cũng không nói gì. Cũng có chút tịch mịch hướng chỗ cũ đi tới. Sau đó ngồi xuống. Hắn như cũ không thể nói phục mình. Chân phàm là một bại hoại ý tưởng. Hắn dáng vẻ có khốn nhiễu cực lớn vậy. Chân phàm thật đi tới. Sau đó đứng ở cái cô gái đó trước mặt cười nói. Nếu không phải là ta tự mình tới cùng ngươi nói sao? Chỉ cần ngươi đồng ý. Tối nay ta trả cho ngươi 10.000 đô la. Chỉ cần ngươi cùng ta một đêm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/ston-tion-tsi-tsai-tsan-y-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập. Để thầm, len lút.